Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14:46 SC anh rít một hơi, tàn thuốc màu đỏ lập lòe, làn khói quanh quần giữa hai ngửa phó trầm trạch nhả ra một vòng kho. Y, cụp mắt nhìn về phía cậu ta, thấp giọng nói có chút chần chừ. Thông đồng đấu thầu là phạm pháp đầy. Vâng, Kỳ Lai vừa nói vừa sờ lấy điều thuốc ngậm rương miệng. Lại gần mượn tàn thuốc của phó trầm trạch châm thuốc. Nhưng em không nói, anh không nói, thì làm gì có ai biết được. Phó trầm trạch không nói gì, vẫn có chút do dự. Anh phó, chỉ là si em cảm tiểu cơ hội này rất hiếm có. Đứa e ran một. Y của anh đàm phán phơ lãi. Ông với nhà họ Lê, gác hắn gần đây anh ở công ty không dễ chịu gì. Mấy lão già trơn hội đồng quản trị kia đều là những kẻ nịnh hót, gió chiều nào xoay chiều nấy. Cho nên chỉ khi nào anh thắng được cuộc đấu thầu này thì mới chèn ép được cậu ta. Chúng ta là anh em với nhau từ nhỏ, si em thật sự không muốn. Thấy anh bị đè lên trên đầu. 14:46 MK4 chúng ta là anh em với nhau từ nhỏ, si em thật sự không muốn thấy anh bị đè lên trên đầu. Phó trầm trạch vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn điều thuốc từ từ cháy dòng đầu ngón tay, đột nhiên hỏi. Cậu thật sự cảm thấy nó có thể đè được tôi sao hai? Kỳ Lai dập điều thuốc, y phơ tờ, vào trong rượu, thở dài. Em mờ không tin, nhưng em, kệ ở à gần đây vừa có Lê tiên sinh vừa có ông cụ Lê, quả thật em không gác chắn lắm. Đó chính là nhà họ Lê đây, đến cả người như ông cụ Lê còn bị cậu ta lấy lòng, hồ ống chỉ là bác trai. Với lại em nghe nói ông nội anh cũng dớ, thí cậu ta, phó trầm trạch vừa dứt lời, thì thấy tàn thuốc không chịu nổi trọng lực. Rơi xuống quần tây của anh ta, bộ vest vốn thuần màu đen ngay tức thì bị bần một mảng. Hơn nữa hội nghi thường năm nay, những năm tê lọ ế. Ở yêu đưa anh TSC không, cho dù ấy có xương chỉ ở đó cũng chưa từng đưa xương chỉ đi bao giờ. Mặc kệ là xê ý hay vô tình, cha anh cũng đang có ý bồi dưỡng 14:46. GT, hai test hay vô tình, cha anh cũng đang có ý bồi dưỡng cậu ta. Bây giờ anh thật sự rất cần một dự án để nở mày nở mặt. Nhà họ Lê, phó trầm trạch nở nụ cười. Thật nực cười, 4 năm cố gắng của tôi, lại không bằng sự hỗ trợ của một nhà họ Lê. Phó trầm trạch dứt lời, đưa tay ra phủi tàn thuốc trên đùi đi. Sau đó xoay điều thuốc đang kẹp ở đầu ngón tay lại, dập vào rơm lòng bàn tay. Đau đớn mãnh liệt truyền đến từ lòng bàn tay, cũng làm cho anh ta hạ quyết tâm. Kỳ Lai, liên lạc giúp tôi. Buổi tiệc của bọn họ tàn cuộc đã là nửa đêm, có mấy người trực tiếp lôi kéo ngựa tình nhỏ lên tầng thuê phòng, còn những người khác thì lần lượt về nhà, phó trầm trạch uống rượu, Kỳ Lai cọt tài xế được chỉ định. Cho anh ta, khi uống say, nếu cô thể lái xe thì họ có thể gọt địch vụ để có tài xế đến lái xe mình về. Chẳng mấy chốc, bước, cửa, chỉ còn lại cậu ta và chẳng mấy chốc, tước cửa chỉ còn lại cậu ta và Tần Mộ. Anh cũng uống rượu rồi. Để tôi cọt tài xế được chỉ định cho anh luôn đi. Kỳ Lai nhìn hắn nói. Thế nhưng Tần Mộ lại không trả lời. Chỉ đăm chiêu nhìn cách đó không xa. Kỳ Lai nhìn đờ không tầm mắt của hắn. Đối diện là một khu chung cư. Cũng không biết hắn đang nhìn gì. Anh Tần, anh nhìn gì thế? Kỳ Lai hỏi lại một lần nữa. Tần Mộ lúc này như vừa sực tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Lấy lại tỉnh thần nói. Không nhìn gì cả. Thế nhưng hắn nói xong. Lại cất bước đi về phía đường cây đối diện. Kỳ Lai sững ngừa vội vàng kêu lên. Anh Tần, anh không lái xe nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ lần này không quay đầu lại, chỉ khoát tay với cậu ta, ý bảo cậu ta nhanh về đi. Kỳ Lai mờ mịt ca biệt bá gà lưu gà hi hắn. Bỗng Kỳ Lai mờ mịt nhìn bóng lưng của hắn. Bỗng chốc không phân biệt được liệu có phải hắn đã uống quá say hay không. Nhưng mà xem ra ý thức vẫn tỉnh táo. Bởi vậy cậu ta cũng không quan tâm nữa, tự mình gọi tài xế được chỉ định trở về. Lúc Tần Mộ đi tới dưới lầu của Yến Thu mới nhận ra mình đang làm gì. Thật ra lần trước đưa Yến Thu đi hắn chỉ tới đúng một lần, nhưng chẳng biết tại sao, hắn vẫn nhớ rõ ràng vị trí nhà của Yến Thu. Chỉ là hắn ở đây làm gì, lại u uốn hỏi cái gì? Hỏi Yến Thu, rốt cuộc giữa cậu và Lê Chất có quan hệ gì? Vì sao bọn họ đều nói cậu là ngừa tình của Lê Chất? Cậu thật sự dựa vào thân thể để bám vào nhà họ Lê sao? Những tin đồn này không phải hắn chưa từng nghe, nhưng hắn vẫn luôn dấp tin tưởng đây chẳng qua là người ta cố ý tung tin đồn nhảm, Yến Thu không phải là người phù. Vậy, 14 giờ 46 a với Yến Thu không phải là người như vậy. Nhưng lần tê dê ức ở nhà hàng, hắn thấy sắp rõ ràng ham mua. Chiếm hữu rơ mắt lê chất, sự chiếm hữu của một người đàn ông đối với người mình yêu. Trong giới bọn họ có không ít người chơi trai, bởi vậy Tần Mộ đối với chuyện này gần như cũng đã quen với chuyện này. Nhưng không biết vì sao, hắn không thể nào chấp nhận được những chuyện này xảy ra trên người Vến Thu. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 143, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cô đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới CS nhan 14h46IK14, kỳ thật hắn cũng không hiểu lý do. Rõ ràng hắn không qua lại nhiều với Yến Thu, thậm chí ngay cả quan hệ cũng không tính là tốt. Yến Nu vẫn luôn dấp chán ghét hắn, bọn họ thậm chí là bạn bè cũng không phải. Nhưng hắn cũng không biết vì sao, mình lúc nào cũng nóng lòng muốn. Bước tới ta ước mặt cậu như thế, để ý đến mọi thứ về cậu. Đúng như lời bọn họ nói, chẳng qua chỉ là một tên nhà quê mà thôi. Tần Mộ đứng ở dưới lầu cố gắng hết sức thuyết phục bản thân. Nhưng không biết có phải đêm nay gió quá lạnh hay chăng, khiến cho cảm giác say xông lên trên đầu. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, rong đầu đều là Yến Thu. Có lẽ uống rượu thật sự khiến người ta bạo dạn, bởi vậy Tần Mộ cuối cùng vẫn không nhịn được, đi thẳng lên tầng 12. Có lẽ Yến Thu đã ngủ, bởi vì hắn gõ cửa giấy lâu 14h46 y có lẽ Yến Thu đã ngủ, bởi vì hắn gõ cửa rất lâu mới có động tĩnh. Cánh cửa mở ra, Yến Thu mặc áo ngủ màu xanh nhạt đi ra, nhìn hắn ở cửa, vẻ mặt tức giận nói. Tần Mộ, anh có múa phi xem bây giờ là mấy giờ không? Anh không bị điên đó chứ, sự can đảm vốn tích góp ở dưới lầu, ngay khi nhìn thấy Yến Thu đó, ngay lập tức bay đi hết sạch. Rượu khiến đầu óc hắn trở nên chậm chạp, đối mặt với sự chất vấn của Yến Thu, Tần Mộ đột nhiên nói không nên lời. Yến Thu nhìn hắn, chỉ cảm thấy lần trước gắp đầu mình mất trí rồi, nên mới có thể để Tần Mộ đưa mình đi, để lộ địa chỉ cho hắn biết. Đây chẳng phải là quả báo đến muộn lúc nửa đêm đó sao? Rốt cuộc là anh có chuyện gì? Không có việc thì tôi đóng cửa. Yến Thu mất kiên nhẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cậu có tính gắt ngủ khi tỉnh dậy, đang ngủ ngon bị người ta cắt ngang thì càng cáu. Bởi vậy giọng điệu gần như là pháo nổ, làm sao cũng không thụ, like, Dulia. Cũng không thu lại được. Tôi, Tần Mộ nhìn cậu, không biết là kho, mở miệng hay là bởi vì uống say, một hồi lâu cũng không nói ra một câu hát không an trình. Vến Thu hát không an toàn tức giận, muốn trực tiếp đóng cửa lại. Thế nhưng vừa mới có động tác, Tần Mộ đã đưa tay ra chặn cửa, ánh mắt nhìn cậu thật sâu. Anh còn như vậy nữa là tôi sẽ báo cảnh sát, rốt cuộc giữa cậu và Lê Chất có quan hệ gì? Hai người gần như đồng thời mở miệng nói, Vến Thu nghe vậy suýt nữa bật cười vì tức, giữa cậu và Lê Tiên Sinh có quan hệ gì tới lượt Tần Mộ nửa đêm tới hỏi sao? Liên quan gì đến anh? Yến Thu nói xong muốn đóng cửa, nhưng mà cánh tay Tần Mộ vẫn chắn ở cửa, Yến Thu cũng không tiện đập luôn xuông. Yến Thu, trả lời tôi, Tần Mộ nhìn cậu hỏi, giống như một đứa trẻ không nhận được kẹo rong Hello cần. Tần Mộ, Yến Thu cũng hát không an toàn mất kiên nhẫn, nhìn thẳng hắn nói. Tôi lặp lại lần nữa, cho dù tôi và Lê Tiên Sinh có quan hệ gì, cũng không liên quan gì đến anh. Nhưng Tần Mộ vẫn không buông tay ra. Ngược lại nắm chặt khung cửa. Cho nên hai người thật sự có quan hệ. Cậu là, của anh ta, Vến Thu nghe đến đó, sắc mặt hát không an toàn lạnh xuống, hỏi ngược lại. Tôi là gì của anh ấy? Tần Mộ có chút không nói ra được, hàm răng cắn chặt môi, không chịu nói thêm một câu. Đã nói rõ ràng đến như thế, làm sao Yến Thu không hiểu được ý của anh ta, vì thế cười lạnh một tiếng, bổ sung đầy đủ thay hắn. Anh cho rằng tôi là người tình của anh ấy đúng không? Trong mắt Tần Mộ hiện lên chút xấu hổ, nhưng vẫn nhìn cậu, hỏi. Thế nên cậu đúng là như thế sao? Đúng cái đầu anh, Vến Thu đã lười nói chuyện thêm với hắn, trực tiếp mở điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh. Y ngắn, GT, 2T3 Vến Thu đã lười nói chuyện thêm với hắn, trực tiếp mở điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát. Nhưng mà ngay khi cậu vừa mới ấn số 110, cổ tay lại đột nhiên bị người giữ chặt. Cánh tay Vến Thu rất nhỏ, một tay Tần Mộ có thể dễ dàng khống chế được. Vến Thu đờ không bản năng muốn hất tay hắn ra, nhưng mà sức của Tần Mộ quá bảng ớn, tựa như dùng một chiếc còng kho. A chặt cậu lại, làm thế nào cũng không hất hắn ra được. Buông ra, Yến Thu ngẩng đầu lên giận dữ mắng. Thế nhưng Tần Mộ chỉ nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt nhìn cậu phức tạp, nói không nên lời. Tôi sẽ không coi em là người tình, cho nên, tại sao không thể là tôi? Vến Thu nghe thế, sức dãy giụa không khỏi chợt yếu hơn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tần Mộ, có vẻ như không hiểu lời hắn vừa nói. Tại sao không thể là anh? Yến Thu nhìn hắn, lặp lại từng câu từng chữ. Những ký ức đã bị cậu cố ý chôn vùi trong quá khứ bởi vì lời nói của Tần Mộ lại lần nữa tuôn ra. Vến Thu ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng nói. Tần Mộ, anh nói xem tại sao vậy chứ? Có lẽ là bởi vì từ lần đầu tiên hắn xuất hiện tê dê ước mặt Yến Thu đã có động cơ ngầm, nên mối quan hệ giữa bọn họ đã được định sẵn ngay từ đầu rồi. Có lẽ là bởi vì kiếp trước Yến Thu dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình mua hai chiếc nhẫn. Dùng bàn tay bị thưa khắc từng chút một tên hai người lên trên nhẫn, thế nhưng còn chưa kịp mang ra ngoài đã nghe được đoạn ghi âm đó. Ú, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét, chương 144, cách chương.